Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh duỗi tay tìm tòi, ấn ở nhị thái tử trên vai kiểm tra rồi một chút trong thân thể hắn thương thế. Thương thế của ngươi tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng ở hải nhãn nơi này ngươi không có phương tiện chữa thương. Kéo lâu lắm sẽ kéo nghiêm trọng ngắn phiên tay cầm ra một lọ quỳnh tương ngọc dịch đưa cho nhị thái tử. Đây là ta từ phụ hoàng nơi đó lấy tới quỳnh tương ngọc dịch, linh khí dư thừa, còn có chữa thương chi hiệu, ngươi cầm. Nhị thái tử cũng không thoái thác, tiếp được bình ngọc, đối Cố Văn Cảnh cảm kích nói. Đa tạ đại ca, Cố Văn Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi hơi mỉm cười. Hắn đối nhị thái tử nói, phụ hoàng nói, ngươi trấn thủ hải nhãn 500 năm liền có thể trở về thiên đình, ngươi thả kiên nhẫn chờ đợi, thế gian 500 năm. Ở thiên giới cũng liền 500 thiên mà thôi. Nhị thái tử kinh hỉ không thôi. Thật vậy chăng, ta còn tưởng rằng ta muốn vẫn luôn trấn thủ hải nhãn. Chờ phụ hoàng khi nào nhớ tới ta, ta mới có thể quay về thiên đình đâu. Chỉ là hắn không phải đại ca cũng không phải cửu muội. Ở thiên đế nơi đó xưa nay không có gì tồn tại cảm. Trông cậy vào trăm công ngàn việc thiên đế chủ động nhớ tới hắn tới. Sợ là muốn bố trí chờ đến năm nào tháng nào. Cố Văn Cảnh an ủi nhị thái tử một phen, liền chuẩn bị rời đi. Ta là tự mình hạ phàm, cũng không thể ở thế gian dừng lại lâu lắm. Đại ca liền về trước thiên giới, ngươi ở Nam Hải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhị thái tử cảm động nói, đại ca, thật là ít nhiều ngươi. Cố Văn Cảnh trở lại thiên đình thời điểm, đối với tam thái tử đám người tới nói. Cố Văn Cảnh hạ phàm cùng nhị thái tử hàn huyên hồi lâu. Ở thiên đình lại tương đương với rời đi còn không có trong chốc lát công phu. Đây cũng là vì cái gì Cố Văn Cảnh có thể tự mình hạ phàm duyên cớ. Bởi vì thời gian kém, chỉ cần hắn ở thế gian đãi thời gian không lâu, thiên đình căn bản sẽ không phát hiện hắn rời đi một đoạn thời gian. Thiên đình các thần tiên cũng thường xuyên sẽ có người hạ phàm chơi mấy ngày, chỉ cần thời gian không dài, trở về thiên đình, căn bản sẽ không bị phát hiện. Cố Văn Cảnh trở lại thiên đình lúc sau. Liền đi Thái Âm Thần cung thăm cửu công chúa. Nếu không phải nguyên chủ vẫn luôn là một cái hảo đại ca nhân thiết, Cố Văn Cảnh kỳ thật rất không muốn đi thấy cửu công chúa cái này lực sát thương thật lớn hùng hài tử. Thái Âm Tinh thượng Thái Âm Thần cung tọa lạc ở Thái Âm Tinh chỗ sâu nhất, vô số cấm chế đàn bảo hộ này tòa cung điện, thần cung chung quanh chảy xuôi Thái Âm Tinh hoa hội tụ mà thành ngân hà, xa hoa lộng lẫy. Cố Văn Cảnh đi vào Thái Âm Thần cung cửa. Không có tự tiện xông vào, này Thái Âm Thần cung cấm chế cùng hắn Thái Dương Thần cung cấm chế giống nhau, đều là từ sâu không lường được thiên đế tự mình bố trí, cấu kết toàn bộ Thái Dương Tinh. Thái Âm Tinh căn nguyên, nếu muốn mạnh mẽ bài trừ, trừ phi có được có thể so với thiên đế cấm chế trận pháp tạo nghệ, hoặc là mạnh mẽ đánh vỡ Thái Dương Tinh. Thái Âm Tinh căn nguyên chi lực, Thái Âm Thần cung nội cửu công chúa phát hiện Cố Văn Cảnh đã đến, nàng lại không có mở cửa. Ngược lại đối Cố Văn Cảnh bỏ mặc. Cố Văn Cảnh trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là kiềm chế hạ lửa giận, đối cửu công chúa truyền âm nói. Cửu muội, mau mở cửa, đại ca tới thăm ngươi. Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, Lan, ai muốn ngươi giả mù sa mưa tới xem ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh sắc mặt nhanh chóng lạnh băng xuống dưới, hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Cửu công chúa, tuy rằng tùy hứng điêu ngoa, nhưng ở trước mặt hắn còn tính biểu hiện không tồi. Đây là biểu hiện không tồi bộ dáng. Cố Văn Cảnh cảm thấy có thể là nguyên chủ đối cửu công chúa quá mức sủng ái thuận theo, chưa cho cửu công chúa tùy hứng bão nổi cơ hội. Hiện tại Cố Văn Cảnh đối cửu công chúa rõ ràng không có nguyên chủ như vậy để bụng, cửu công chúa tự nhiên cũng bại lộ ra bản tính. Cố Văn Cảnh hít sâu một hơi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được truyền âm quát lớn nói. Vốn dĩ chính là ngươi tùy hứng không hiểu chuyện, thả ra ác long, liên lụy ngươi nhị ca bị thương lại bị phạt, hiện tại thái độ còn như thế ác liệt, xem ra ngươi không hề ăn năn chi tâm, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Phanh, cửu công chúa đá văng Thái Âm Thần cung đại môn, nổi giận đùng đùng đi ra. Nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ăn năn, đại ca ngươi dựa vào cái gì muốn ta ăn năn, ta làm sai chỗ nào cái gì, rõ ràng là ngươi cấp cùng nhị ca sai, Nếu không phải ngươi đột nhiên bế quan vi ước, ta lại như thế nào sẽ tìm nhị ca đưa ta đi giao quang cảnh? Nếu không phải nhị ca đem ta một người ném ở giao quang cảnh, ta lại như thế nào sẽ không cẩn thận đánh vỡ ác long phong ấn, bị ác long đuổi giết? Đều là các ngươi sai, đều là các ngươi làm hại ta bị thương. Nhìn cửu công chúa phẫn nộ lên án bộ dáng, Cố Văn Cảnh trong lòng lửa giận bỗng nhiên biến mất, ngược lại có loại cảm thấy thực buồn cười cảm giác. Hắn cùng một cái tam quan đều oai rất lớn tuổi hùng hài tử tranh chấp cái gì? Cố Văn Cảnh lạnh lùng liếc liếc mắt một cái cửu công chúa, lạnh nhạt nói. Ngươi nếu cảm thấy ngươi không sai, như vậy ngươi liền tiếp tục tùy hứng đi xuống đi. Chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút, trên đời này chưa từng có cái gì là theo lý thường hẳn là. Mặc kệ là ca ca vẫn là cha mẹ, đối với ngươi hảo, trước nay liền không có theo lý thường hẳn là. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên có thể lý giải trong cốt truyện thiên đế vì cái gì sẽ ghét bỏ cửu công chúa, đối nàng không quan tâm. Thật sự là như vậy một cái hùng hài tử, ở vứt đi lựa kính lúc sau, thật sự yêu thích không đứng dậy. Trước kia thiên đế có thể sủng ái nàng, là bởi vì nàng chỉ mang đến cho người khác phiền toái, cũng không có cấp thiên đế mang đến cái gì phiền toái. Mà nàng gả cho phàm nhân, cùng phàm nhân sinh hài tử, còn liên tiếp gả vài cái phàm nhân trượng phu, không chỉ có làm nàng chính mình trở thành tam giới chê cười, ngay cả thiên đế đều thành chê cười. Thiên đế lại như thế nào sẽ tiếp tục yêu thương nàng cái này tai họa đến hắn trên đầu hùng hài tử? Vâng, thật cho rằng hắn thiên đế không cần mặt mũi a? Cố Văn Cảnh thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hắn rời đi Thái Âm Tinh. Cửu công chúa nhìn Cố Văn Cảnh biến mất địa phương, theo bản năng lao tới, câu thông toàn bộ Thái Âm Tinh, phát hiện Cố Văn Cảnh thật sự đi rồi. Nàng trong lòng có điểm hụt hẫng, nhưng càng nhiều vẫn là lửa giận. Cái gì đại ca? Cái gì nói sẽ vĩnh viễn đau ta? Kẻ lừa đảo, cửu công chúa dưới sự tức giận, trực tiếp phong bế Thái Âm thần cung, nàng quyết định mặc kệ ai tới thăm nàng, nàng đều sẽ không lại mở cửa, nàng muốn bọn họ hung hăng ăn một cái bế môn canh, làm cho bọn họ biết nàng có bao nhiêu sinh khí. Nhưng mà hiện thực lại là, không có người lại đến thăm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm công ngàn việc thiên đế không có khả năng hạ mình hàng quý tới Thái Âm thần cung thăm nàng. Muốn biết nàng thương thế khôi phục đến như thế nào, chỉ cần chiều Thái Âm Tinh xem một cái sẽ biết. Thiên hậu đồng dạng như thế, Thái Âm thần cung cấm chế cũng ngăn không được nàng nhìn chăm chú ánh mắt. Hai vị này đại lão thăm cửu công chúa căn bản không cần tự mình đến Thái Âm Tinh. Mà Cố Văn Cảnh cái này đại ca bị cửu công chúa cấp khí đi rồi, dư lại mấy cái ca ca, còn đều vì nàng liên lụy nhị thái tử bị phạt mà bất mãn đâu, càng không muốn tới gặp nàng. Đến nỗi thiên đình mặt khác thần tiên, thật đúng là không cái nào thần tiên cùng cửu công chúa quan hệ hảo, thật sự là lớn tuổi hùng hài tử lực phá hoại quá lớn, ai cũng không thích nàng, nàng ở thiên đình so ôn thần còn không được hoan nghênh. Không phải không có thần tiên muốn làm một con cửu công chúa liếm cầu, rốt cuộc cửu công chúa chính là thiên đế sủng ái nhất nữ nhi, đem nàng liếm thoải mái, chỗ tốt đại đại có. Nề hà cửu công chúa tính tình quá mức hỉ nộ vô thường. Liếm cầu cũng không phải như vậy hào làm, chỗ tốt không liếm đến, nói không chừng còn ở trong bất chi bất giác đắc tội nàng, bị sửa trị đến có khổ không dám nói. Cho nên lòng tràn đầy muốn cho mọi người ăn cái bế môn canh cửu công chúa, phát hiện một cái thăm nàng người đều không có, tức giận đến thương đều hào đến càng chậm, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại Thái Dương thần cung, dựa theo nguyên chủ thói quen tiếp tục làm hắn Thái Dương tinh quân, ở có thần chức trong người dưới tình huống, là có thể mượn dùng thiên đình khí vận tu luyện, tốc độ tu luyện có thể càng mau. Tu luyện vô năm tháng, Cố Văn Cảnh sớm thành thói quen ở bước lên tu luyện chi đồ sau, một cái bế quan chính là mấy chục mấy trăm năm đi qua. Thản nhiên quay đầu, chuyện xưa như mây khói, bỗng nhiên có một ngày, Cố Văn Cảnh Thái Dương thần cung nghênh đón Bát Thái Tử, Bát Thái Tử vẻ mặt bát quái đối hắn nói. Đại ca, ngươi biết không, cửu muội hạ phàm đi, Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, nàng không phải thường xuyên trộm lưu đến thế gian đi chơi sao? Này có cái gì hào kỳ quái? Bát Thái Tử tiếp tục nói, chính là đại ca ngươi không biết chính là, cửu muội nàng thế nhưng ở thế gian gả chồng thành thân. Cố Văn Cảnh theo bản năng buột miệng thốt ra. thật là có dũng sĩ chịu được nàng cái kia tính tình. Nói ra những lời này sau, Cố Văn Cảnh mới nghĩ đến, Nga, cốt truyện bắt đầu rồi. Nàng gả cái kia phàm nhân tên gọi là gì? Cốt truyện chỉ có đại cương, vẫn luôn không biết cửu công chúa gả cho ai, chỉ biết là phàm nhân, còn cùng đệ nhất nhậm trượng phu sinh đứa con trai. Bát thái tử vẻ mặt thần bí nói, cái này phàm nhân kêu Vệ Tốn, chỉ là một cái thế gian tú tài nghèo, bất quá hắn tính tình đặc biệt hảo, mặc kệ cửu muội như thế nào phát giận hắn đều đặc biệt có thể nhẫn. Nếu Vệ Tốn không phải phàm nhân nói, hắn thật đúng là rất thích hợp làm chúng ta muội phu. Vệ Tốn, Cố Văn Cảnh hai tròng mắt trung lập loè nhàn nhạt kim quang, hắn chiều thế gian nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu không gian, căn cứ Vệ Tốn tên này cảm ứng, thực mau siêu tầm đến một cái bên người có tiên khí vờn quanh kêu Vệ Tốn nam nhân. Hắn nhìn đến Vệ Tốn là ở tại nhà cao cửa rộng trong đại viện, thân xuyên lăng la tơ lụa, xuất nhập tôi tớ đi theo, một bộ nhà cao cửa rộng lão gia bộ dáng, một chút cũng không giống như là bát thái tử nói chính là cái tú tài nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến cửu công chúa cái kia ở thế gian gặp được phải bỏ tiền địa phương liền lấy tảng đá dùng điểm kim thuật đem cục đá biến thành vàng bạc tính tình. Nghĩ đến này Vệ Tốn xa hoa sinh hoạt đều là dùng cửu công chúa cục đá đổi lấy. Cố Văn Cảnh đưa tin cấp thần tài, làm hắn cấp những cái đó thu cửu công chúa cục đá phàm nhân bổ thượng vàng bạc. Cửu công chúa học pháp thuật cũng chỉ là học cái gà mờ. Nàng dùng điểm kim thuật điểm ra tới vàng bạc là có khi hiệu tính. Những cái đó phàm nhân làm điểm sinh ý không dễ dàng, lấy hàng thật giá thật hàng hóa đổi về cửu công chúa một đống cục đá, đãi cửu công chúa điểm kim thuật mất đi hiệu lực sau, bọn họ sợ là muốn khóc chết. Trước kia nguyên chủ là tự mình giúp cửu công chúa bổ thượng điểm kim thuật, làm những cái đó cục đá vĩnh cửu tính biến thành vàng bạc, hiện tại Cố Văn Cảnh mới lười đến giúp cửu công chúa giải quyết tốt hậu quả đâu. Đưa tin cấp thần tài, cũng chỉ là đồng tình những cái đó bị hố phàm nhân. Đến nỗi thần tài có thể hay không đem cửu công chúa ở thế gian hành vi truyền bá đi ra ngoài, Cố Văn Cảnh liền quản không được. Cố Văn Cảnh nhìn đến Vệ Tốn mang theo tôi tớ đi vào cao lớn nhà cửa, làm người hầu lui ra sau, liền đi chính viện thấy cửu công chúa. Quảng cáo, cách chương.